Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, Westeros xâm lược tính. Sáng sớm tỉnh lại đã là hơn 7 giờ. Sabrina Ferrilli hất lên một kiện màu xanh đậm tơ chất áo ngủ đi vào bên giường. Đẩy ra phòng ngủ cửa sổ ghé vào trên bệ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nơi này là biệt thự lầu 2 hướng nam một căn phòng ngủ. Bốn phía dò xét một phen. Cái này tòa nhà kiểu Ý mới chủ nghĩa cổ điển phong cách biệt thự ở vào Fiorentina phía nam đường. Một chỗ chập trùng đồi núi chỗ cao nhất. Biệt thự hết thảy tầng 3. Màu xám nhạt phong cách cổ xưa bề ngoài cùng bốn phía to lệ thạch đầu tường vây hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Phóng tầm mắt nhìn tới. Khoáng đạt trong tầm mắt lộn xộn lấy hắn rất nhiều to to nhỏ nhỏ trang viên. Theo địa thế phán đoán, biệt thự phía bắc cần phải có thể quan sát toàn bộ Fiorentina cổ thành. Rõ ràng, nơi này đã từng rất có thể là nào đó cái quý tộc phủ đệ. Chỉ tiếc, thế chiến thứ hai về sau chế độ quân chủ bị phế trừ. Italy quý tộc đã phổ biến xuống dốc, thay vào đó là rất nhiều theo Italy kinh tế khôi phục mà hưng khởi tư bản tân quý. So sánh hắn thành thị vùng ngoại ô mảng lớn nông điền. Chỗ này trang viên chung quanh vẫn như cũ duy trì bụi cây mọc thành bụi nguyên sinh trạng thái. Không khó muốn gặp, bốn phía mảng lớn đất đai cũng hẳn là sở hữu tư nhân. Sabrina Ferrilli đang tò mò địa phỏng đoán cái này tòa nhà trang viên giá cả. Cửa phòng ngủ bị người gõ vang. Mở cửa phòng. Sabrina Ferrilli nhìn đến y phục chỉnh tề địa Sofia Fisci xuất hiện tại ngoài cửa. Cắt xén vừa vặn áo sơ mi trắng cùng vàng nhạt quần dài để nàng xem ra càng nhiều mấy phần chỗ làm. Việc nữ cường nhân lão luyện. Buổi sáng tốt lành. Ferrilli tiểu thư. Bữa sáng đã tốt. Người muốn cùng đi sao? Há, tốt. Ta đổi quần áo một chút. Sabrina Ferrilli gật đầu. Muốn lên trên người mình đồ ngủ. Mất tự nhiên gãi gãi cổ áo. Nói tiếp. Còn có. Người cũng sớm. Fisci nữ sĩ. Sofia mang theo ý cười. Nhìn Sabrina Ferrilli trở về giường lớn một bên cởi xuống đồ ngủ. Lại nói. Không cần phải gấp. Người trước tiên có thể rửa mặt một chút. Hoặc là đi tắm. Mặt khác. Xe người ta đã khiến người ta đưa đi sửa ý nhà máy. Giữa trưa liền có thể sửa chữa tốt. Bất quá, đại khái muốn tốn không ít tiền. Sabrina Ferrilli đang muốn thay đổi hôm qua lễ phục dạ hội. Nghe vậy đem y phục nâng lên hướng phòng tắm đi đến. Nghe đến xe sự tình. Chột dạ ngắm Sofia liếc một chút. Nói, cảm ơn ngươi, Fisci nữ sĩ. Sofia ý cười không giảm. Hơi hơi ra hiệu dưới. Nói, như vậy. Dưới lầu nhà hàng, nửa giờ sau, Sabrina Ferrilli đi vào nhà hàng. Tất cả mọi người ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Chỉ bất quá, Simon Westerus đã ăn sáng xong. Đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn lật xem thật dày một chồng Italy bản thổ giấy báo. Một cái tay bên trong còn cầm lấy một cái bút chì. Ngẫu nhiên vòng vòng vẽ vời. Vị kia tên là Jennifer buộc đuôi ngựa nữ trợ lý còn tại cái miệng nhỏ địa ăn thực vật. Chỉ là nhàn nhạt cùng nàng bắt chuyện qua. Thì một lần nữa cúi đầu xuống bắt đầu dùng cơm. Bởi vì tóc buộc lên. Nữ trợ lý cúi đầu ở giữa lộ ra một đoạn óng ánh trắng như ngọc cái cổ. Sabrina không khỏi nhìn nhiều vài lần. Nàng là tiêu chuẩn tóc đen Latin duệ cô nàng. Có nóng bỏng dáng người. Da thịt lại là lúa mì sắc. Bởi vậy rất hâm mộ Jennifer trắng nõn da thịt. Bắt chuyện qua, Sabrina Ferrilli tiếp nhận Sofia đưa qua bữa sáng. Đồng dạng cái miệng nhỏ ăn. Thỉnh thoảng tìm cơ hội cùng Westeros dựng mấy câu. Tâm lý lại là không còn ôm kỳ vọng gì. Tối hôm qua nguyên bản hết thảy thuận lợi. Chỉ ít nàng cảm thấy như vậy. Không nghĩ tới, Simon Westeros bên người có khác nữ nhân. Mà lại là một cái rất dễ dàng ăn dấm nữ nhân. Tối hôm qua thẳng đến nàng bị Sofia mang đến phòng trọ. Vị kia nữ trợ lý đều một mực canh giữ ở Simon Westerus bên người. Không cho nàng một cơ hội nhỏ nhoi. Sabrina Ferrilli nguyên bản còn tưởng tượng lấy Westeros có thể sẽ đêm khuya đến chính mình phòng ngủ. Chỉ là chuyện này mãi cho đến hừng đông đều không có phát sinh. Bên cạnh đó, càng có thành thục phong vận Sophia Fisi cùng hắn quan hệ hiển nhiên cũng không bình thường lắm. Bằng không, cái này nữ nhân hẳn là sẽ không ở chỗ này. Nghe nói hắn còn có chính thức bạn gái. Tình huống bây giờ, thật là một cái hoa tâm gia hỏa. Nghĩ tới đây lại cảm thấy mình có lẽ vẫn là có cơ hội để lợi dụng được. Chỉ cần hai nữ nhân khác rời đi. Chỉ là, độ khó khăn tựa hồ có chút lớn. Như thế suy nghĩ miên man. Ăn sáng xong, Sophia đem tất cả bộ đồ ăn thu hồi. Nàng muốn giúp đỡ tới. Chú ý tới hắn nữ trợ lý vẫn như cũ ngồi ở phía xa. Không hiểu dâng lên một số phân cao thấp tâm tư. Cũng ngồi đấy không nhúc nhích. Trong nhà ăn bầu không khí không khỏi có chút nho nhỏ rằng co. Thẳng đến Sophia xuất hiện lần nữa. Cười lấy đối Jennifer nói. Jenny, giúp ta cùng một chỗ đóng gói xuôi dòng lý được không? Ta không xác định sẽ có hay không có cái gì bỏ sót. Cảm nhận được Sophia trong giọng nói tiềm. Tàng nhấp nhô trêu chọc. Jennifer sắc mặt có chút ửng đỏ. Đành phải đứng dậy đi ra ngoài. Hai nữ rời đi. Sabrina Ferrilli nhất thời thả lỏng một ít. Nhìn về phía còn tại lật xem giấy báo nam nhân. Không tìm được gì để nói. Simon, người muốn rời khỏi Italy sao? Simon ngẩng đầu nhìn nữ nhân liếc một chút. Gật đầu nói. Đúng vậy à. Buổi sáng liền rời đi. Sabrina Ferrilli sững sờ dưới. Nói. Cái này có thể. Thật sự là tiếc nuối. Không có gì. Về sau khẳng định còn có rất nhiều cơ hội qua đến. Há. Sabrina Ferrilli ngón tay tại bàn ăn trên mặt bàn chuyển lấy. Rất nhanh lại lớn mật mà hỏi thăm. Cái kia. Ta còn có thể nhìn thấy ngươi sao? Cần phải có cơ hội. Simon cầm lấy bút chì tại một phần bài văn phía trên làm xuống tiêu ký. Lần nữa dò xét bàn ăn đối diện vưu vật liếc một chút. Trên thực tế, hắn đối vị này nữ ngôi sao cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Trong trí nhớ, Sabrina Ferrilli tại hắn rất ưa thích một bộ Italy điện ảnh The Great Beauty bên trong đóng. Vai một vị 42 tuổi, mỗi lúc trời tối tại phụ thân nàng trong câu lạc bộ biểu diễn. Đó là một bộ năm 2013 điện ảnh. Từ Italy nổi tiếng đạo diễn Paul Sorrentino đạo diễn. Còn lấy được Oscar phim nước ngoài hay nhất phần thưởng. Trong phim rất nhiều nhân vật cùng với chăm chú chọn lựa phối nhạc đều cho Simon lưu lại sâu sắc ấn. Tượng, hiện tại Sabrina Ferrilli cần phải 24-25 tuổi tuổi tác. Chính vào một vị Latin cô nàng nhan trị đỉnh phong. Chỉ là, Simon vẫn là càng ưa thích The Great Beauty bên trong Ramona lúc khiêu vũ liếm hướng MU bàn. Tay mình cái kia đạo mê người cắt hình. Gặp Simon không nói lời nào. Sabrina Ferrilli rất chủ động lại tìm đề tài. Hỏi, Simon, cái này tòa nhà là ngươi sao? Simon lần này không có trả lời nàng vấn đề. Mà chính là hỏi ngược lại. Ngươi biết khiêu vũ sao? Ta, biết một chút. Lúc rảnh rỗi học một ít khiêu vũ à. Simon tại trước mặt trên báo chí lại vừa ra làm dấu hiệu. Nói, lần sau nếu có cơ hội, nhảy cho ta nhìn. Sabrina Ferrilli ánh mắt sáng lên. Nói, lần sau, cái gì thời điểm? Simon nhún nhún vai. Nói, không rõ lắm, có lẽ, cũng không có lần sau đi. Sabrina Ferrilli cảm giác có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là nghiêm túc đem sự kiện này nhớ kỹ. Bồi tiếp nam nhân tại trong nhà ăn ngồi hơn một giờ. Simon đem thật dày một chồng hơn 10 phần Italy bản thổ giấy báo lật hết. Sophia cùng Jennifer lại lần nữa trở lại nhà hàng. Nói cho Simon hành lý đã đóng gói hoàn thành. Có thể rời đi. Simon đem vừa mới lật xem giấy báo quá trình bên trong viết bản ghi nhớ giao cho Sophia. Nói, giúp ta thu thập một chút những thứ này người hoặc là công ty tư liệu. Mặt khác. Những thứ này trên báo chí một số tin tức ta đã làm dấu hiệu. Người lúc rảnh rỗi làm thành cắt từ báo. Về sau truyền thông phía trên có quan hệ phần danh sách này tin tức cũng giống như thế. Sophia đáp ứng, mọi người thì cùng rời đi nhà hàng. Bảo Tiêu đã lái xe các loại ở bên ngoài. Sabrina Ferrilli cũng cùng đi ra. Nhìn đến một đoàn người lên xe, không biết chính mình có phải hay không nên chủ động cáo từ. Căn cứ trước đây dấu hiệu, biệt thự này bên trong giống như không có có người khác. Chỉ là, chính mình luôn không khả năng đi trở về khu vực thành thị A. Sophia chú ý tới nàng xấu hổ tình cảnh. Lên xe trước chủ động nói. Ferrilli tiểu thư, người trước tiên có thể lưu tại nơi này. Ta sẽ rất mau trở lại tới. Đợi hai chiếc xe theo thứ tự lái ra trang viên. Sabrina Ferrilli một lần nữa trở lại trong biệt thự. Cảm thụ lấy chung quanh an tĩnh. Không hiểu sống lại ra mấy phần hiếu kỳ. Đệm lên chân Miêu Nhi một dạng tại trong biệt thự du đãng lên. Tổng cộng tầng 3 biệt thự. Mỗi một tầng đều chỉ ít có 7-8 cái gian phòng. Nàng sau cùng còn phát hiện tầng hầm cửa vào. Chỉ là đại bộ phận cửa phòng đều lên khóa. Fiorentina phi trường khoảng cách phía nam đường cũng không xa. Không đến một giờ, Sophia lại lần nữa trở về. Lại không phải một thân một mình, còn mang một số tùy tùng. Nói đúng ra là 5 vị chừng 20 cô gái trẻ tuổi. Sabrina Ferrilli nhìn lấy những cái kia bề ngoài khí chất cũng không thua tại chính mình nữ hài. Cảm giác có chút rất là kỳ lạ. Thậm chí sinh ra một ít không quá hài hòa liên tưởng. Sophia lại chỉ là thành thạo địa phân phó mấy vị nữ hài bắt đầu vì biệt thự làm sạch sẽ. Chính nàng thì mang một số công cụ đi vào nhà hàng. Cùng theo một lúc đi vào nhà ăn. Sabrina phát hiện Sophia tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Vẫn là căn cứ Simon tại trên báo chí làm xuống tiêu ký dùng cây kéo cắt bỏ trang tin tức. Sau đó dán tại đại 16 mở trống không đóng sách vốn phía trên. An tĩnh đứng ngoài quan sát một hồi. Sabrina Ferrilli thử dò xét nói. Fisi nữ sĩ, cần ta giúp đỡ sao? Sophia nhìn nàng một cái. Gật đầu nói. Tốt, người giúp ta đem Simon làm tiêu ký tin tức cắt xuống là được rồi. Sabrina Ferrilli tiếp nhận. Sophia đưa qua cây kéo. Một trang báo. Đây là một phần Evening Post. Italy phát hành lượng lớn nhất đại tạp chí một trong. Mặc dù có một cái muộn báo tên, nhưng thực lại là một phần thần báo. Hôm nay trang đầu lớn nhất tin tức trọng yếu không thể nghi ngờ là Giuseppe Tornatore bằng vào dạp chiếu phim Paradiso thu hoạch được cành cọ vàng tin tức. Sabrina Ferrilli vốn cho là Simon Westers sẽ ở đầu này trọng yếu tin tức phía trên làm dấu hiệu. Sự thật lại USD. Cẩn thận kiểm tra một chút, rốt cuộc tìm được một tờ bị ngồi dấu hiệu tin tức. Lại là liên quan tới Maserati công ty. Sabrina Ferrilli biết nhà này hào hoa xe đua sinh sản công ty. Hiếu kỳ đọc một lần, trong tin tức cho là Maserati công ty rơi vào khốn cảnh. Tương lai khả năng tìm kiếm bán ra tin tức, tại sao muốn tiêu ký dạng này một cái tin tức đâu? Chẳng lẽ Simon Westers muốn thu mua Maserati? Hắn xác thực có loại thực lực này. Chỉ là, Sabrina Ferrilli suy nghĩ một chút. Vẫn là không có ý ra bất cứ manh mối nào. Đành phải nghiêm túc đem đây là đưa tin cắt xuống. Đưa cho bên cạnh Sophia. Sophia tiếp nhận tin tức này. Dùng keo dán tại cắt từ báo tập hợp phía trên. Đồng dạng nghiêm túc đọc một lần. Lại đúng chiếu một chút Simon trước khi đi lưu lại phần kia viết một chuỗi dài bảng danh sách bản. Ghi nhớ, nhìn đến bản ghi nhớ phía trên một chuỗi dài bảng danh sách. Sophia thì không hiểu cảm giác đáy lòng tuôn ra một dòng nước nóng. Fiat, Armani, Ferrero, Prada, Maserati, Agnelli gia tộc, Silvio Berlusconi, những thứ này trong danh sách có tại Italy sớm đã thanh danh vang dội. Có chút chỉ là tài phú tân quý, còn có chút vẫn như cũ tên không nổi danh. Sophia không có Sabrina Ferrilli loại kiêng nghi hoặc cảm giác. Nhìn đến phần danh sách này, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được một loại nào đó mãnh liệt xâm lược tính. Simon Westers xâm lược tính. Sophia hoàn toàn có thể khẳng định, nếu có cơ hội, Simon tuyệt đối sẽ hướng bản ghi nhớ phía trên những thứ này bằng danh sách xuất thủ. Tựa như Westeros công ty lúc trước mua xuống số lớn khoa kỹ công ty cổ phiếu như thế. Gần nhất 2 năm khoa học kỹ thuật cỗ siêu cao tầng Bắc Mỹ thị trường chứng khoán hắn bản khối duy. Chỉ liên tục hồi phục. Rõ ràng chứng minh Simon lúc trước thấy xa. Hiện tại, Sophia có thể cảm nhận được. Cái kia tiểu nam nhân đã không còn thỏa mãn với đó. Hoặc là, hắn cho tới bây giờ liền không có vẻn vẹn thỏa mãn với để cho mình đầu tư nhanh chóng tăng giá trị. Tài sản, hắn truy cầu cần phải một mực là không có tận cùng nhanh chóng mở rộng. Nói đúng ra, có lẽ là xâm lược thế giới, là thống trị thế giới. Dạng này lý tưởng đối với hắn rất nhiều người tới nói có lẽ sẽ chỉ tồn tại ở tưởng tượng bên trong. Nhưng hắn lại thật sự rõ ràng địa một mực tại làm như thế. Theo năm 1986 hoành không xuất thế. Ngắn ngủi địa thời gian 3 năm không đến. Westeros công ty danh nghĩa sản nghiệp đã liên quan đến truyền thông. Khoa học kỹ thuật cùng thời thượng tam đại lĩnh vực. Mỗi cái công ty tăng trưởng tốc độ càng là vượt qua rất nhiều lão bài gia tộc trên trăm năm tích. Lũy, không khó muốn gặp, chỉ cần loại này mở rộng tốc độ tiếp tục kéo dài. Người trẻ tuổi kia tuyệt đối sẽ sáng tạo một cái trước đó chưa từng có tài phú kỳ tích. Vượt xa đã từng Morgan hoặc là Rockefeller. Nghĩ tới đây, Sophia không khỏi có chút hối hận. Có lẽ, tối hôm qua nàng cần phải càng chủ động một số. Ăn hết trước người tiểu nam nhân này lại nói. Mà không phải yên lặng chờ đợi hắn đi chủ động. Cái kia tiểu nam nhân tựa hồ rất ít chủ động. Hắn chỉ là chuyện đương nhiên chiếm hữu lấy hết thảy. Phi si nữ sĩ. Bên cạnh một thanh âm đánh gãy Sophia trầm tư. Nàng lấy lại tinh thần. Phát hiện Sabrina Ferrilli đã đem mấy cái phần cắt từ báo đưa qua. Thu lại nỗi lòng. Sophia bắt đầu nghiêm túc dán lấy những thứ này cắt từ báo. Theo miệng hỏi, Fiorentina cũng không phải Italy điện ảnh và truyền hình trung tâm. Sabrina, người tại sao lại ở chỗ này? Ta vừa mới kết thúc một bộ điện ảnh quay chụp, ngay tại ngoại thành phía đông bên kia. Đúng lúc tại Fiorentina chơi mấy ngày. Tối hôm qua yến hội thư mời là theo đoàn làm phim chỗ đó cầm tới. Sabrina Ferrilli giải thích, nhìn đến nhà hàng bên ngoài một cái nữ hài bóng người tránh qua. Tò mò hỏi, Phi si nữ sĩ, các nàng đều là biệt thự này người hầu gái sao? Xem như thế đi, Sophia gật gật đầu, nói, có điều, đây chỉ là làm thêm. Các nàng đều là Fiorentina mấy cái sinh viên đại học. Há, Sabrina Ferrilli gật gật đầu, lại nói. Ta mấy năm trước cũng thử qua muốn bao quát quốc gia điện ảnh học viện đây. Đáng tiếc thất bại, chỉ có thể trực tiếp nếm thử tiến vào giới nghệ sĩ. Đáng tiếc, tại Italy trong hội này phát triển thật sự là rất khó khăn. Đặc biệt là nữ diễn viên. Italy căn bản cũng không có nhiều ít cơ hội cho nữ diễn viên. Cho nên, người muốn đi Hollywood, Sabrina Ferrilli ánh mắt mong đợi nhìn sang. Nói. Phi si nữ sĩ, người có thể giúp ta sao? Ta có thể không giúp được ngươi. Sabrina, người nhìn bên ngoài, các nàng bất kỳ một cái nào tư chất cũng sẽ không so ngươi kém. Bất quá, người đã dẫn trước các nàng rất nhiều. Chí ít, người nhìn thấy Simon, các nàng mặc dù là chỗ này trang viên phục vụ, có lẽ cũng biết trang viên chủ nhân là Simon Westers, nhưng lại rất khó có nhìn thấy Simon cơ hội. Sabrina Ferrilli dừng lại cắt từ báo giấy động tác, hỏi dò, như vậy, ta tiếp xuống tới nên làm như thế nào? Sophia cười cười, lắc đầu nói, ta không biết a, có lẽ, ngươi cần phải chờ mong hắn sẽ không đem ngươi quên rơi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.